Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chiến lược đạo sư, Dung Thành, Kim Ngưu nhà khách, tụ hội hay là đi 5-9 người kia, một cái không tăng, một cái không giảm, trong đó 8 người đang đùa tam quốc sát, Tống Duy Dương ngồi bên cạnh nhìn xem, Trần Đào bưng phích nước nóng tự mình cho bọn hắn xông trà. Tập thể tụ hội lúc không nói chuyện cụ thể sinh ý. Muốn hợp tác, lén hai hai thảo luận trao đổi có thể. Hôm nay vừa thấy mặt, mọi người chú ý trọng điểm chính là châu Á tài chính phong ba. Trương Toàn Long cùng Lý Tô Phúc đều đại thổ nước đắng. Đông Nam Á sinh ý không có cách nào khác làm. Lý Tô Phúc khoát tay nói, ta trước kia sản xuất xe, máy. Ngoại trừ trong nước thị trường bên ngoài, đại bộ phận đều bán được Đông Nam Á bên kia. Hiện tại đơn đặt hàng đã muốn hủy bỏ 9 thành đã ngoài. Hàng đều đến bến tàu cũng không tháo dỡ. Bên kia căn bản không có người chịu tiếp thu. Đặc biệt là Thái Lan. Trái với điều ước Kim đừng nghĩ muốn trở về. Lên tòa án có thể thắng cho ngươi một đống giấy vụn. Tất cả đều là khế ước mua bán nhà khế đất. Đây là buộc ta một cái làm xe máy. Đến hải ngoại đi làm bất động sản a hát. Ha ha ha ha. Trương Toàn Long cười to. Ngươi so với ta còn thảm. Ta chỉ là mất đi một ít cố định khách hàng mà thôi. Không ít xuất bản công ty cùng tòa soạn báo đóng cửa. Nhưng tổng không đến mức đi đến trình độ Sơn cùng Thủy Tận. Đoạn Dũng Bình hỏi Lý Tô Phúc, vậy ngươi định làm như thế nào? Đem nghiệp vụ toàn bộ quay lại trong nước, Lý Tô Phúc nói, đáng tiếc chính phủ một mực kẹt lấy. Không để cho ta xe con xử lý chuẩn sinh chứng nhận. Ta đi bộ hủy chạy hơn phân nửa năm, mệt chết việc cực, cuối cùng có thể sống sản xe tải. Trương Toàn Long hỏi Tống Duy Dương, tiểu Tống. Ngươi đang ở đây Thái Lan buôn bán lời không ít à. Lưu Vĩnh Hằng kinh ngạc nói. Tiểu Tống cũng tham dự ngắm bắn đồng bạt Thái. Đi theo Soros đánh thuận phong trận chiến mà thôi. Tống Duy Dương nói. Không có lợi nhuận bao. Nhiêu. Cùng phía đối tác cùng một chỗ buôn bán lời 3.000 vạn đô la. Cái này còn không nhiều. Quách Quang Sương cả kinh nói. So công ty của ta vài năm thuần lợi nhuận còn nhiều a hát. Thái Chí Bình nói, tài chính chiến tranh cái gì? Ta cũng không phải quá hiểu. Nghe nói Soros thu thập xong Đông Nam Á quốc gia, muốn đi cảng thành thêu dệt chuyện. Chính phủ Trung Quốc có thể hay không can thiệp? Khẳng định can thiệp, Lưu Vĩnh Hạo nói, cảng thành vừa thu hồi lại. Trung ương không có khả năng nhìn xem hắn bị Soros tiêu diệt. Tống Kỳ Trí nói, nếu như quốc gia can thiệp, đối với trong nước kinh tế ảnh hưởng khẳng định rất lớn a. Tống Duy Dương nói, có một chút ảnh hưởng, nhưng chủ yếu ảnh hưởng xí nghiệp nhà nước, đặc biệt là xuất khẩu hình xí nghiệp nhà nước. Chúng ta với tư cách tư doanh xí nghiệp ra, càng nên vậy chú ý chính là châu Á tài chính bão táp đối với chính phủ Trung Quốc quyết sách ảnh hưởng. Ảnh hưởng gì? Mọi người liền vội vàng hỏi. Tống Duy Dương không có trả lời. Ngược lại hỏi ra một cái không hề liên quan vấn đề. Hàn Quốc đại vũ lâm vào nguy cơ rồi. Các ngươi biết không? Không thể nào. Thái Chí Bình nói. Làm sao có thể? Lý Tô Phúc nói. Quách Quang Sương nói. Đại vũ lợi hại như vậy công ty, mặc dù gặp được phiền toái, cũng có thể gắng gượng qua đến. Đoạn Dũng Bình nói, nhiều lắm là bán một ít công ty con. Trương Toàn Long cười nói, đại vũ cho dù bán đi một nửa công ty con, cũng là lại để cho Trung Quốc xí nghiệp theo không kịp. Tống Duy Dương lắc đầu nói, quốc tế vốn liếng mặc dù không có ngắm bắn Hàn Quốc. Nhưng chỉ là tài chính bão táp dư âm, ảnh hưởng còn lại cũng đã đem Hàn Quốc kinh tế khiến cho rối loạn. Ta phỏng chừng a, Hàn Quốc rất nhanh muốn đi đến quốc gia phá sản biên giới. Quốc gia còn có thể phá sản. Tống Kỳ Chí khó có thể tin nói. Những người khác cũng ào ào nhìn về phía Tống Duy Dương. Đều chưa nghe nói qua quốc gia phá sản là cái gì quỷ. Tống Duy Dương cẩn thận giải thích nói. Hàn Quốc là đại tài phiệt hình thức. Lớn nhất 30 nhà công ty cống hiến Hàn Quốc công nghiệp giá trị sản lượng cùng tổng đầu tư 1/3, mà 30 nhà công ty tài vụ đòn bẩy tỷ lệ chia đều đột phá 500%, cả đám đều mắc nợ kinh người. Hàn Quốc chính phủ dùng quốc gia tín dụng vì đảm bảo, không ngừng hướng nước ngoài ngân hàng vay tiền, lại để cho những đại công ty này cấp tốc khuếch trương phát triển. Hàn Quốc bản thổ thị trường hẹp hòi, dùng xuất khẩu làm chủ, mà châu Á tài chính bão táp trùng kích, lại để cho Hàn Quốc tất cả đại tài phiệt đều xuất khẩu giảm mạnh. Lợi nhuận vô vọng, cổ phiếu ngã xuống, các người biết rõ cái này ý vị như thế nào sao? Hiện trường đều đối với tài chính không hiểu rõ lắm, nhưng sinh ý làm lớn như vậy, cơ bản có thể tưởng tượng Hàn Quốc xí nghiệp khốn cục. Tống Duy Dương nói tiếp, cùng lúc, đại lượng đầu tư bên ngoài theo Hàn Quốc rút ra, chạy tới Đông Nam Á đi theo Soros kiếm tiền. Một phương diện khác, Hàn Quốc không xong kinh tế tình huống, lại để cho đầu tư bên ngoài cảm thấy được nguy hiểm. Ào ào rút lui tư chạy trốn, mà Hàn Quốc cái kia có chút lớn tài phiệt, đều thiếu nợ lấy vô số nợ bên ngoài. Nợ nần đến kỳ nhưng không cách nào hoàn lại. Hàn Quốc quốc gia tín dụng cũng không dùng được. Hàn Quốc lớn nhất 30 gia tài phiệt. Toàn bộ tài chính liên hoàn dây xích gần như đứt gãy. Mà bọn hắn lại khống chế lấy Hàn Quốc kinh tế. Bọn hắn một khi ngã xuống, cả Hàn Quốc hãy theo ngã xuống. Toàn trường yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Một quốc gia nói toạc sản tự phá sản. Tống Duy Dương còn nói, Hàn Quốc chính phủ có thể làm, chính là lại để cho trung tiểu xí nghiệp toàn bộ đi tìm chết đi. Dùng những này trung tiểu xí nghiệp thi thể, vì đại tài phiệt cung cấp kéo dài hơi tàn chất dinh dưỡng. Khẳng định nuôi không sống toàn bộ tài phiệt, ví dụ như đại vũ loại này mù quáng khuếch trương xí nghiệp. Cách cái chết đã muốn không xa, đại vũ vừa chết. Mặt khác tài phiệt phân mà thực chi, có lẽ còn có thể lại tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Lưu Vĩnh Hằng nói, cho nên, chính phủ Trung Quốc nhất định sẽ điều chỉnh xí nghiệp nhà nước phát triển chiến lược. Đúng vậy, Tống Duy Dương gật đầu nói, Trung Quốc trước mắt xí nghiệp nhà nước phát triển chiến lược, chính là dùng Hàn Quốc đại vũ làm bản gốc chế định. Chảo lớn phóng nhỏ. Buông tha cho những kia không có sức cạnh tranh trung tiểu xí nghiệp. Bắt lấy thực lực mạnh kinh sức lực một ít xí nghiệp lớn. Đem những này xí nghiệp lớn tất cả đều chế tạo thành Trung Quốc đại vũ. Đem những này xí nghiệp lớn tập thể đưa vào thế giới 500 cường. Nhưng tự hiện trạng đến xem, đại vũ hình thức tính nguy hiểm quá lớn, không chuẩn bị bắt chước giá trị. Cho nên Trung Quốc xí nghiệp nhà nước phát triển chiến lược nhất định sẽ sửa. Khó trách, Lưu Vĩnh Hạo mãnh liệt đập đùi, ta nói gần đây công thương kinh tế loại tạp chí. Như thế nào ra nhiều như vậy tương quan văn vẻ, cũng đang thảo luận xí nghiệp nhà nước cải cách phát triển phương án. Đoạn Dũng Bình hỏi Tống Duy, Dương, người cảm thấy Trung ương hội như thế nào điều chỉnh? Tống Duy Dương cười nói, quốc thối dân tiến, như thế nào cái quốc thối dân tiến pháp? Lý Tô Phúc hỏi, Tống Duy Dương nói, chăm chú nghiên cứu gần đây một thời gian ngắn kinh tế luận văn. Kỳ thật Trung ương đã tại thả ra thăm dò tính tín hiệu. Hạch tâm mạch suy nghĩ là, quốc gia khống chế sắt thép, ô tô, hàng không, điện tín, điện lực, ngân hàng, bảo hiểm, truyền thông. Công nghiệp quân sự thượng du hành nghiệp, thực hành xí nghiệp nhà nước lũng đoạn, còn lại tất cả cạnh tranh tính trung hạ du ngành sản xuất. Toàn bộ bỏ qua, mặc kệ tự sanh tự diệt, toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với tư doanh xí nghiệp ra mà nói, tin tức này thật sự quá trọng yếu, Nếu quả thật tượng Tống Duy Dương nói như vậy, Tư Doanh chủ sở hữu cùng rất nhiều xí nghiệp nhà nước lãnh đạo đem nghênh đón một hồi thao thiết thịnh yến. Trước kia còn rất có tranh luận xí nghiệp nhà nước hình thức đầu tư cổ phần cải cách, đem đại diện tích lớn quy mô tiến hành, thậm chí trực tiếp biến thành tư nhân tất cả. Đồng thời, đem có đại lượng vấn đề xí nghiệp nhà nước phá sản đóng cửa. Khắp nơi đều có nghỉ việc chiều, mà Tư Doanh chủ sở hữu có thể qua tiền mặt thoải mái diễn kịch. Lý Tô Phúc lau mồ hôi nói, người nói ô tô ngành sản xuất cũng sẽ bị xí nghiệp nhà nước lũng đoạn. Tống Duy Dương nói, ít nhất từ Trung ương thả ra tín hiệu đến xem. Xác thực như thế, trong thời gian ngắn, Lý Lão Bản cũng đừng nghĩ làm xe con rồi. Có thể đánh lấy hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp nhà nước chiêu bài làm xe tải đã muốn tính toán. Vận khí tốt, ngươi là ra tay sớm. Nếu như ra tay muộn, phòng trừng ngay xe tải đều đừng nghĩ dính. Ta đây cái gì phá vận khí? Lý Tô Phúc vẻ mặt mỏi mệt đảo tại chỗ ngồi thượng. Mà những người còn lại đều kích động, nghĩ tại trận này thao thiết thịnh yến chung phân một chén canh. Cũng chính là hôm nay tụ hội, điện định Tống Duy Dương tại cái vòng nhỏ hẹp ở phía trong tuyệt đối hạch tâm địa vị. Những người khác tuy nhiên không dám toàn bộ tin tưởng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu làm chuẩn bị, cũng tùy thời chú ý chính sách biến hóa, đợi cho Tống Duy Dương lời tiên đoán trở thành hiện thực. Bọn hắn bởi vì sớm có chuẩn bị, nguyên một đám thân gia phi tốc tăng trưởng, so trong lịch sử phát triển đắc nhanh hơn. Từ nay về sau hàng năm tụ hội, những người này mặc kệ có nhiều bề bộn, thậm chí là công ty xuất hiện vấn đề lớn, bọn hắn đều bỏ xuống hết thảy tới. Bởi vì Tống Duy Dương nói lời phải nghe, hơi không chú ý muốn bỏ qua đại kỳ ngộ, bình thường gặp được vấn đề mấu chốt cũng hoặc nhiều hoặc ít hội cố vấn Tống Duy Dương ý kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,